Thập Phương Võ Thánh, chương 91 nhập môn, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Thái Châu Phủ bên cạnh có một núi tên là Nhạc Thanh Sơn, Vô Thủy Tông Sơn Môn chính là tại đây trên núi. Lúc này vào lúc giữa trưa, dưới chân núi đã tụ tập không ít người, chờ lấy buổi chiều Vô Thủy Tông nhập môn khảo thí bắt đầu. Làm Thái Châu hoàn toàn xứng đáng cự Vô Phách Tông Môn. Vô Thủy Tông Sơn Môn, mỗi ngày đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít các lộ nhân sĩ, đến đây nếm thử có hay không có thể thông qua khảo thí. Chỉ cần thông qua khảo thí, liền có thể gia nhập Vô Thủy Tông, trở thành một thành viên trong đó. Đây đối với rất nhiều khắp nơi tìm kiếm dị thú thịt ăn bữa hôm đám võ giả, không hề nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn. Chân núi Vô Thủy Tông báo danh điểm chỗ, đội ngũ thật dài uốn lượn tha tầm vài vòng. Trong đội ngũ tuổi tác có lớn có nhỏ, lớn có chừng 30 tuổi, nhỏ thậm chí chỉ có 11-12 tuổi, còn có phụ mẫu mang theo. Lúc này giữa trưa ánh nắng độc ác, đội ngũ một bên, một tên áo bào trắng buộc tóc 50 lão đạo, mang theo 5 cây nam nữ trẻ tuổi, dọc theo đội ngũ một đường hướng phía trước. Đoàn người này cùng đội ngũ người hoàn toàn không hợp, khí chất cũng tựa hồ nhiều có sự khác biệt. Lão đạo phía sau 5 người, mỗi một cái đều ánh mắt sắc bén, tinh khí thần đủ, xem xét chính là luyện võ có thành tựu người. Ngụy Hợp cũng ở trong đó, hắn đi tại vị thứ 3. Còn lại 4 người giống như hắn, đều là nắm giữ tín vật đơn độc do điểm chú điểm đề cử tới. Nói cách khác còn lại 4 người cũng là 3 lần khí huyết cao thủ. Hắn từ trên người bọn họ, khoảng cách gần cảm nhận được không che giấu chút nào cường hãn khí huyết. Nhưng khác biệt chính là, mấy người kia khí huyết tựa hồ cũng là mới đột phá không lâu, còn hơi có vẻ hoạt bát, thân thể cải tạo thậm chí đều không hoàn thành. Hắn tiến Thái Châu Phủ cấp tốc tìm khách sạn, tạm thời sắp xếp cẩn thận Khương Tô, Ngụy Oánh, Trương Kỳ, chính mình thì một đường hỏi thăm tìm được Vô Thủy Tông nhập môn điểm. Xác thực cũng như Vương Lão nói, Thái Châu Phủ bên trong, Vô Thủy Tông tương đương nổi danh, một hỏi cái này, lập tức liền có người hảo tâm chỉ ra địa phương. Ngụy Hợp một khắc cũng không có trì hoãn, kim phiếu mở đường, thông suốt thẳng đến báo danh điểm, sau đó dâng lên tín vật. Thấy tín vật báo danh điểm, đạo nhân nhóm cũng không nói nhảm, phân ra một người, dẫn hắn tiến nhập cái này mấy người tiểu đội, tập trung đi tới sơn môn tới. Có tín vật các ngươi là nhất định có thể nhập môn. Miễn đi khảo thí vòng này thiết thế nhưng, dẫn đường lão đạo vừa đi, vừa nói, các ngươi trước muốn đi chính là ngoại viện, về sau thì phải căn cứ tín vật xác định sư trường. Nếu như sư trường khẳng định muốn các ngươi, như vậy hết thảy thuận lợi, chúc mừng các ngươi, trực tiếp vượt qua ngoại viện tiến nhập nội viện trở thành bần đạo sư đệ. Nhưng nếu là sư trường không muốn các ngươi, vậy liền từ chỗ nào đến, hồi trở lại đi đâu? Rõ chưa? Lão đạo chậm rãi nói rõ lý do nhất đoạn. Hiểu rõ, 5 người dồn dập ứng tiếng, dọc theo đường núi bậc thang, đạo nhân cước trình nhanh chóng, cũng không đợi 5 người. Cũng may bọn hắn cũng là tam huyết võ giả, coi như không có luyện thối công, cổ động khí huyết dâng lên cũng không kém bao nhiêu. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, lão đạo mang theo 5 người tới một mảnh tường trắng ngói đen đạo quan bày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là ngoại viện, chính các ngươi đi vào, nắm giữ tín vật đối ứng khu vực của mình, đừng loạn cho người khác. Khác biệt tín vật đại biểu khu vực khác nhau chú điểm, khác biệt chú điểm là chia cho cố định viện thủ. Lão đạo tùy ý nói rõ lý do vài câu, mang theo 5 người tới lối vào. Quảng cáo, đa tạ sư huynh dẫn đường. Trong 5 người, một đầy mặt râu quai nón, khí chất phóng khoáng nam tử, ôm quyền hướng lão đạo nói lời cảm tạ. Những người còn lại cũng phản ứng lại, tranh thủ thời gian ôm quyền. Không có gì tốt tạ, lão đạo nhàn nhạt nói. Trở ra chờ lấy, các ngươi đều nắm giữ tín vật, viện thủ sẽ tới tự mình nhìn một chút, đến lúc đó biểu hiện tốt một chút chính là... Này chút tam huyết võ giả cùng bên ngoài những cái kia bản châu tới bị người tham gia khảo hạch khác biệt, bọn hắn trước liền là thông qua từng cái chú điểm thời gian dài sát hạch, lại thêm thực lực vốn là Vô Thủy về núi quyết trước đưa công pháp bồi dưỡng được tới. Cho nên tiên thiên liền vượt qua phía trước nhất rất nhiều xét duyệt, chỉ cần cuối cùng kiểm định một chút liền có thể tiến nhập nội viện. Không cần tại ngoại viện ma luyện rèn luyện, cho nên lão đạo thái độ cũng nhu hòa rất nhiều, dẫn tới người, hắn xoay người rời đi. Còn lại 5 người, do trước cửa một tuổi trẻ đạo nhân tiến lên dẫn đường. Đạo nhân này không nói tiếng nào, mang theo 5 người tiến vào đạo quan, ở bên trong quay tới quay lui, rất mau tới đến một mảnh đối lập rộng lớn trong đình viện. Trong đình viện có một lão giả râu tóc bạc trắng, ngồi ngay ngắn ở giữa bàn thạch bên trên, cầm trong tay phất trần, nhắm mắt dưỡng thần. Lão giả một thân xanh nhạt đạo bào, tiên phong đạo cốt, khí chất nhu hòa tự nhiên, xem xét liền biết không phải phàm tục. Hàn sư huynh, dẫn đường đạo nhân thấp giọng chắp tay, lại tới 5 cái chú điểm giới thiệu người tuyển, dẫn tới, lão giả kia Hàn sư huynh con mắt cũng không trợn, thản nhiên nói. các ngươi 5 người tín vật giao cho ta, sau đó từng cái phân biệt cho Hàn sư huynh diễn luyện một lần chính mình vô thủy hồi sơn quyền. Muốn toàn lực vận chuyển khí huyết, không có thể ẩn trốn, dẫn đường đạo nhân cẩn thận cho Ngụy Hợp 5 người căn dặn. 5 người dồn dập hẳn là đem tín vật giao cho dẫn đường đạo nhân, sau đó tiến lên bắt đầu diễn luyện. Trong lúc nhất thời trong đình viện khí lưu gào thét không ngừng truyền ra nắm đấm đập phá không khí tiếng vang, 5 người xếp hàng bắt đầu toàn lực diễn luyện tự thân kỹ nghệ. Một bên khác, cái kia dẫn đường đạo nhân thì mang theo tín vật dùng một đầu nhỏ bút ở phía trên viết đăng ký tin tức. Này chút tín vật đều là không có cách nào làm giả, mỗi cái tín vật tới chỗ khác biệt bên trên đều làm có khác biệt ẩn nấp ấn ký. Cho nên dẫn đường đạo nhân mong muốn làm giả trao đổi cũng là không có cách nào. Hắn mang theo tín vật đăng ký về sau, vội vàng rời sân, sau đó phân biệt hiện lên cho sớm đã chờ đã lâu một tên khác đạo nhân. Ngay sau đó chính là đủ loại một loạt phức tạp nghiệm chứng chương trình cùng với đối ứng tín vật khu vực báo cáo cho đối ứng viện thủ. Tam huyết võ giả cùng bên ngoài xếp hàng những cái kia ban đầu nhập môn đệ tử khác biệt có thể đi đến tam huyết bản thân liền đã đại biểu rất nhiều thứ. Cho nên rất nhiều không cần thiết khảo thí cũng không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, một bên khác Ngụy Hợp trong 5 người, cái thứ nhất dâu quai nón diễn luyện một lần vô thủy hồi sơn quyền, kỳ thật liền là hồi sơn quyền. Cái kia ngồi xếp bằng bàn thạch bên trên lão đạo, híp mắt nhìn xem dâu quai nón. Khí huyết vững chắc căn cơ ngộ tính cũng không tệ, xem trên tư liệu, nhà ngươi ở thành này, có chút của cải. Dâu quai nón vội vàng nói, vâng, tại hạ trong nhà có chút tài sản, phụ thân là phụ cận thành bên trong một đám phái bang chủ. Dưới chướng nhân số mấy ngàn. Mỗi tháng, có thể ổn định chống đỡ ta không ít kim phiếu. Tốt, người tiếp theo, lão đạo từ trong ngực lấy ra một cái hồng bài con tiện tay ở phía trên vạch một cái, ném cho dâu quai nón. Trên bảng hiệu rõ ràng vạch lên, căn cốt bên trong. Người thứ hai, là cái dáng người hơi có vẻ gầy gò cao trưởng nam con, hắn không nói tiếng nào, tiến lên chậm rãi diễn luyện lên hồi sơn quyền. 3 lần khí huyết toàn lực cổ động dưới, một bộ hồi sơn quyền bị hắn đánh cho tựa như chiến trường xa trường giết địch mơ hồ có chút máu tanh mùi vị. Thoạt nhìn so dâu quai nón còn cường hãn hơn, nhưng lão đạo kia lại ngược lại nhíu mày dâng lên, ngừng, không đợi nam tử đánh xong, hắn liền lên tiếng kêu dừng. Đi thôi, hắn lấy ra một tấm bảng hiệu theo thường lệ vạch xuống, liền ném cho đối phương. Trên bảng hiệu khắc 2 chữ căn cốt trung hạ. Cao trưởng nam con sắc mặt khó xem, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể cầm lấy bảng hiệu lui ra phía sau. Lão đạo cũng lơ đễnh, này kỳ thật cũng là khảo hạch một khâu. Chung quanh trừ ra hắn bên ngoài, còn ẩn giấu có 3 tên người tham gia khảo hạch, bọn hắn sẽ phân biệt từ khác nhau góc độ cho trước mắt mấy người đánh giá, mỗi người đều sẽ có được hết thảy 4 loại đánh giá. Trên bảng hiệu đánh giá có lẽ giống nhau, có lẽ khác biệt, chẳng qua là đánh giá phương diện khác biệt. Mà cố ý không nói cho này chút người mới điểm này, cũng có sát hạch tâm tính định lực ý tứ tại. Rất nhanh, cái thứ 3, cái thứ 4, đều nhất nhất tiến lên diễn luyện. Nhưng bọn hắn hồi sơn quyền đều thường thường không có gì lạ, khí huyết cũng tạm được chẳng qua là đúng quy đúng củ. Đều là dùng đại dược đột phá, lão đạo thất vọng lắc đầu, tam huyết cũng là có thể dùng đột phá đại dược nhưng này loại đại dược cực kỳ chân quý cần đại lượng không cùng loại dị thú thịt điều phối còn có tác dụng trong thời gian hạn định tính cho nên địa phương nhỏ người hoàn toàn không nhìn thấy. Cũng tiếp xúc không đến, nhưng Thái Châu Phủ là địa phương nào? Nơi này vật tư phong phú, phủ thành rất nhiều nội thành 6 triệu người trùng trùng điệp điệp võ giả rất nhiều. Nhục điền càng là vô số, dạng gì đại dược xứng không ra. Cái cuối cùng, lão đạo trong lòng thất vọng, lại lần nữa lên tiếng. Ngụy Hợp cố ý người đi ra sau cùng, chính là ôm trước quan sát những người khác ý tứ. Hiện tại xem ra, hắn hồi sơn quyền khí huyết đủ nhất, diễn sinh ra kình lực cũng là tối cường. Hẳn là biểu hiện không tệ, trong lòng hắn định ra tiến lên một bước, hắn cổ động khí huyết 2 quả đấm đen kịt trên 2 tay hiện ra 9 đóa 9 hà hoa văn, chậm rãi bắt đầu diễn luyện hồi sơn quyền. Hắn căn cơ thâm hậu tuổi tác cũng không phải nơi này lớn nhất lại thêm thực chiến phong phú, một bộ hồi sơn quyền đánh cho hung mãnh nổ tung, mượt mà tự nhiên. Thắng qua đằng trước 4 người. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền pháp đánh xong, lão đạo mặt không biểu tình từ trong ngực sờ lên, phát hiện bảng hiệu không có. Hắn nhíu mày nhìn về phía đình viện rìa, nơi đó rất nhanh liền có tôi tớ cầm lấy một đống hồng bài con chạy tới. Lão đạo theo bên trong cầm một chồng, bỏ vào trong lồng ngực của mình. Sau đó cấp tốc rút ra một khối, ngón tay vạch một cách thuận tay ném cho Ngụy Hợp. Hắn một cái rạch này, động tác tựa hồ so mấy người còn lại đều lớn hơn, rõ ràng viết chữ phải có điều khác biệt. tiện tay đem bảng hiệu ném cho Ngụy Hợp. Các ngươi ba cái, lão đạo mang theo vẻ thất vọng, chỉ Ngụy Hợp cùng hai người khác. Hai người kia cũng là xếp tại Ngụy Hợp trước mặt hai tên tam huyết võ giả, là một nam một nữ, riêng phần mình trên mặt đều có chút thấp thỏm, rõ ràng thuộc về cắm đầu khổ luyện võ nghệ, lịch duyệt không sâu loại hình. Các ngươi đều dựa vào ngoại lực đột phá, nghĩ đến tới này bên trong cũng cần phải có chuẩn bị a. Ngụy Hợp còn tốt, hai người khác đều là chấn động yên lặng cúi đầu. Ngụy Hợp cũng là trong lòng run lên, hắn dựa vào phá cảnh châu lần thứ nhất đột phá tam huyết thế mà còn là bị đối phương đã nhìn ra. Hắn cúi đầu mắt nhìn trong tay tiếp lấy hồng bài con, phía trên rõ ràng viết một cái căn cốt xuống. Lúc này lão giả kia nắm bắt sợi râu tiếp tục nói. Các ngươi khí huyết hỗn tạp, ngày sau đột phá lúc nhất định gặp nạn quan, coi như vào cửa cũng là đồ háo tiền tài tư lương, cho nên ta tại đây bên trong hỏi một câu nữa, các ngươi thật muốn nhập môn. Muốn, quảng cáo, ba người tiền hậu bất nhất quả quyết lên tiếng, nếu là không vào sơn môn cần gì phải ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này. Vậy được, các ngươi đi vào trước chờ xem, mặt khác có cái gì thêm điểm đồ vật muốn hiện lên tranh thủ thời gian trình lên, miễn cho đến lúc đó đến muộn. Lão đạo lãnh đạm nói, lời này có ý riêng, lập tức ba người đều trong lòng hiểu rõ, đây là muốn chỗ tốt rồi, thứ này, không phải ta lấy, là phía trên sư trưởng cầm. Viện thủ cầm, các ngươi cân nhắc một chút chính mình nhìn xem xử lý. Ba người hơi an tĩnh dưới, lập tức cấp tốc tiến lên, một người tại lão giả trong tay thả chút đồ vật. Ngụy Hợp thấy đằng trước hai người đều là thả lớn quyền kim phiếu chói mắt xem xét, sợ là không dưới mấy ngàn lượng. Trong lòng hắn khẽ cắn răng, cũng hung hăng nắm hơn phân nửa kim phiếu lấy ra, bỏ qua. Lão đầu từ tay hơi duỗi hơi cuộn, đảo mắt kim phiếu tựa như dường như không có, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ngụy Hợp thấy thịt đau, lúc trước mấy trăm lượng kim phiếu liền thẻ đến Trình Thiếu Cửu nhà dục tiên dục tử, hiện tại một thoáng liền đi mấy ngàn lượng, tiền này quả nhiên là không làm tiền tại dùng. Đừng nóng vội mắt, điều kiện không được cũng chỉ có thể ngoại lực tới gom góp, hiểu cái này lý sao? Lão đầu cười lạnh một tiếng, còn nữa không, hiện tại khí lực dùng hết miễn cho ngày sau hối hận. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nữ tử kia cắn răng, lại từ trên thân xuất ra một khối hơi mờ giống như hòn đá sự vật. Một người khác cũng thế, cắn răng từ trong ngực lấy ra một thanh đen kịt đoản kiếm, đưa qua. Ngụy Hợp đưa tay trong ngực sờ lên, hắn thứ đáng giá nhất cũng là chỉ còn lại có khối kia lão sư lưu cho hắn dị chủng. Đây chính là dùng kiếp sau sinh nhục điền đồ vật, mặc dù còn cần ngoài định mức bắt một đầu hoàn hảo dị thú, mới có thể chế thành nhục điền, nhưng không trở ngại thứ này đắt đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là hiện tại, Ngụy Hợp trung quy là khẽ cắn răng, đem dị chủng lấy ra ngoài. Trước vào Vô Thủy Tông lại nói, chỉ cần mạnh hơn công pháp tới tay, dị chủng sớm muộn cũng có thể kiếm về tới. Dị chủng đưa qua, đặt ở lão đầu trên tay, hắn hơi kinh ngạc, cầm có dậy hay không, mắt giống như hòn đá dị chủng. Có khả năng a, hạ đẳng dị chủng đoán chừng còn có thể dùng một lần, nhưng cũng giá cả bất phàm. Không phải tiền có thể đổi lấy được, thỉnh sư huynh chiếu cố nhiều hơn, Ngụy Hợp khiêm tốn nói, dễ nói dễ nói, lão đầu tử vung tay lên. Ngụy Hợp ba người, lập tức do một tôi tớ dẫn, hết sức mau rời đi đình viện. Lão đạo nhìn về phía còn lại hai tên đệ tử cười cười. Hằng năm đều sẽ có không tin tà người, nhất định phải lưu tại tông môn hao phí thời gian tư lương, mãi đến thất vọng mà quay về. Các ngươi hai cái đi theo ta. Hắn đứng dậy, mang theo còn thừa hai người, hướng một bên khác hướng đi đi đến. Một bên khác Ngụy Hợp ba người bị dẫn tới một chỗ trong biệt viện, ba người riêng phần mình một gian phòng. Ngày đầu tiên ăn uống tự có người đưa đến, ba người cũng không vội, có thể đột phá tam huyết người cơ bản nhất nghị lực sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ba người phảng phất bị lãng quên tại trong sân, một mực không ai thông chi. Ngụy Hợp chỉ có thể mỗi ngày cố định thời gian tập luyện chiêu số, rèn luyện kinh lực. Khả thì ở giữa trôi qua dưới, trên người hắn dị thú thịt rất nhanh liền muốn ăn xong, mang theo kim phiếu cũng không biết đi chỗ nào dùng. Cách chương.